Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự sinh tồn và sinh sản của tộc đàn, chúng có thể dâng hiến tất cả và vĩnh viễn sẽ không phản bội tộc đàn của mình. Cậu bây giờ đã trở thành một thành viên của chủng tộc, rốt cuộc không thể cãi lời ý chí tập thể của chúng, Heather nói. Tôi biết hiện tại cậu khó có thể chấp nhận, nhưng chờ cậu bị đồng hóa, cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa, giống như Hạ Thư Duẫn vậy. Nghe thấy cái tên đó, ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên run rẩy. Cậu không kìm được mà nhớ đến thiếu niên từng ngây thơ rụt rè đó, nhớ đến chiếc chân kinh khủng phá cơ thể mà thoát ra, và cũng nhớ đến lúc nguy nan, người đó đã khó nhọc thốt ra câu. Chạy mau, Hạ Thư Duẫn hắn, mũi cậu có chút cay cay, Thẩm Kỳ Nhiên run giọng nói. Hắn cũng bị người đánh dấu như vậy sao? Heather lắc đầu, không phải, gã ban đầu chỉ là một loại trùng cấp thấp bị ký sinh tinh thần mẫu loại. Đương nhiên, gã hoàn toàn không hay biết, loại trùng chỉ khi nhận được sự triệu hồi từ cơ thể mẹ mới có thể phá thể mà ra, lặng lẽ xâm chiếm thức hải tinh thần của vật chủ. Nữ vương tộc trùng đã gieo rắc hàng trăm triệu loại trùng trong vũ trụ, chờ loại trùng phát triển thành thục, chỉ cần một mệnh lệnh của nữ vương bệ hạ, thế giới loài người sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Mẫu loại, nhân loại nói đến đây, Heather đột nhiên cười khẩy. Đáng tiếc, nhờ công của lão công cậu, cũng chính là nguyên soái vĩ đại của chúng ta, Thiệu Hành. Hắn nói một cách châm chọc, bản thể của nữ vương bệ hạ đã bị trọng thương, tạm thời mất liên lạc với các loại trùng. Mà Hạ Thư Duẫn là một ngoại lệ, trong tình huống không có sự thúc đẩy từ cơ thể mẹ của nữ vương, ý thức loại trùng của gã vẫn nảy sinh, thậm chí xảy ra dị biến, trở thành thứ hoàng. Thứ hoàng, trong những tài liệu mà Thẩm Kỳ Nhiên từng tiếp xúc, chưa bao giờ xuất hiện danh từ này. Cậu không kìm được truy vấn, thứ hoàng là gì? Thứ hoàng là sự tồn tại cao hơn loại trùng. Heather nói, dù cũng phải tuân phục ý thức tộc đàn, phải nghe lệnh nữ vương trùng tộc, nhưng thứ hoàng có thể tự mình xây dựng tổ kiến tộc đàn của mình. Thậm chí họ có thể chọn tộc duệ của mình, giống như nữ vương bệ hạ gieo giống loại trùng, cấy ấn ký tinh thần của mình vào thức hải tinh thần của tộc duệ. Thứ hoàng có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với tộc duệ cũng tuyệt đối không thể phản bội thứ hoàng, giống như chúng ta cuối cùng đều phải phục tùng ý thức tộc đàn vậy. Tộc duệ, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên nhớ lại, sau khi Hạ Thư Duẫn bị ám sát, cậu và Heather từng có một đoạn đối thoại đơn giản. Lúc đó cậu căn bản không hiểu, nhưng bây giờ, Clarice cũng là tộc duệ của ngươi. Cậu kinh hãi nhìn Heather, ngươi lại giết cô ấy sao? Tôi đâu có ra tay. Heather thờ ơ nói, chỉ là phát ra một mệnh lệnh, bảo cô ta đi tìm chết thôi. Sinh tử trong miệng người này nhẹ bẫng như vậy, phảng phất người chết đi không phải một con người, mà là một con kiến không quan trọng gì. Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao cái chết của Clarice ngay cả Thiệu Hành cũng không điều tra ra vấn đề. Rốt cuộc ai có thể nghĩ được, tai nạn hàng không tưởng chừng như ngẫu nhiên đó, thực chất là Clarice chủ động đâm vào vách khoang để tự sát chứ. Ngươi vì sao muốn giết cô ấy? Heather im lặng một chút, ánh mắt từ từ chuyển sang Thẩm Kỳ Nhiên. Vì cậu, hắn nói, vì tôi muốn cậu trở thành tộc duệ của tôi, nên cần phải chống ra một vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Thiệu Hành bảo vệ Thẩm Kỳ Nhiên quá chu đáo, và hắn lại không giỏi xâm nhập thức hải tinh thần, thì sau khi Clarice chết, Heather đã muốn ra tay ngay lập tức. Hợp tác với Hạ Thư Duẫn cũng không phải vì cùng tộc mà thuần túy là vì hắn nhìn trúng việc đối phương có thể sử dụng phương pháp cộng hưởng âm nhạc để mở thức hải tinh thần của Thẩm Kỳ Nhiên, tiện cho mình ra tay đánh dấu mà thôi. Chỉ là hắn không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, Thiệu Hành lại đột nhiên rời đi, thậm chí không để lại trạm gác ngầm tinh thần thế nào, nên dù có hơi vội vàng, hắn vẫn ra tay trước, và đã thành công mỹ mãn. Trạm gác ngầm tinh thần thể, người bảo vệ được tạo ra từ tinh thần, giống như số một được tạo ra từ tinh thần của Thiệu Hành ý MN. Anh muốn lợi dụng tôi để đối phó Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu ra, nên mới nhất định phải biến tôi thành tộc duệ. Heather không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Kỳ Nhiên, khẽ cười. Hắn từ túi áo lấy ra một hộp quà màu đen, to bằng bàn tay, bên ngoài buộc dải lụa bạc. Thẩm Kỳ Nhiên ban đầu chỉ thấy chiếc hộp này quen mắt, rất nhanh liền nhớ ra. Đây là món quà sinh nhật mà Heather từng lấy ra muốn tặng cậu vào ngày lễ tốt nghiệp học viện Moria. Lúc đó cậu kiên quyết không nhận, Heather cũng không hề xấu hổ hay buồn bực, chỉ để lại hai câu nói đầy ẩn ý: vậy thì tôi giữ hộ cậu trước, sau này, cậu sẽ nhận. Heather đưa hộp quà ra, Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng vạn lần từ chối, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chậm rãi nâng tay lên, nhận lấy chiếc hộp đó. Nếu nói lúc nãy Thẩm Kỳ Nhiên còn bán tín bán nghi về những miêu tả của Heather về thứ hoàng và tộc duệ, thì giờ phút này, tia hy vọng cuối cùng của cậu cũng hoàn toàn bị phá hủy, cậu không thể từ chối người này. Đối phương chỉ cần đưa ra một ánh mắt ra lệnh, cậu liền không tự chủ được mà muốn tuân phục. Cậu mở hộp, nhìn thấy bên trong có một chiếc nhẫn đeo món út màu đen tuyền. Chiếc nhẫn uốn lượn hai vòng, phần cuối hơi nhô lên, giống như một con rắn độc màu đen đang thè lưỡi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Heather, Thẩm Kỳ Nhiên cầm lấy chiếc nhẫn. Có lẽ vì nội tâm cậu dãy dụa quá mãnh liệt, bàn tay cầm nhẫn đột nhiên run rẩy một cái, chiếc nhẫn rơi xuống giường. Heather khẽ nhíu mày, từ khi Thẩm Kỳ Nhiên bị cây ấn ký tinh thần đến giờ đã qua một ngày một đêm. Ngay cả tộc duệ có ý thức tự mình mạnh mẽ đến đâu, trước mặt thứ hoàng cũng khó có thể nảy sinh ý chống cự. Đối phương vậy mà vẫn còn sức để dãy dụa sao? Nhưng hắn rất nhanh lại thoải mái, Hạ Thư Duẫn cũng từng nói, Thẩm Kỳ Nhiên có chút kỳ quái. Có lẽ một ngày một đêm vẫn còn quá ngắn ngủi đối với vật ký sinh. Chờ khi quả trứng đen ký sinh hoàn toàn cắm rễ, theo thời gian trôi qua, người này cuối cùng sẽ trở thành một tộc duệ hoàn toàn thuần phục. Như hắn dự đoán, khi Thẩm Kỳ Nhiên một lần nữa nhặt chiếc nhẫn từ trên giường lên, tay cậu đã không còn run rẩy nữa. Chiếc nhẫn ngón út màu đen đó chưa thuận lợi vào ngón út của bàn tay trái cậu, khóa chặt lại một cách chắc chắn. Heather kéo bàn tay trái của Thẩm Kỳ Nhiên lại, hài lòng nhìn cậu khép ngón tay. Bên cạnh chiếc nhẫn ngón út màu đen là chiếc nhẫn cưới màu bạc trên ngón áp út. Một đen một trắng, một tối một sáng, bóng tối và ánh sáng, sa đọa và thuần khiết, sự tương phản cực độ, cũng là sự châm biếm cực độ, ngoan lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mỉm cười đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn ngón út, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Kỳ Nhiên. Thật mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Cách chương.